Luân hồi đan đế, chương 972, một quyền đánh bể. Góc truyện audio.com. Chấm, sư phụ ra tay, thằng nhóc này chết chắc. Thường Thu lạnh nhạt nói. Hắn và Hồ Nhược Hương cũng rất bình tĩnh. Dẫu sao ở bọn họ xem ra, đây là một chàng không có huyền niệm chiến đấu. Quả nhiên, Trình Lâm Xuân ra tay một cái liền uy thế kinh thiên. Trên phía bầu trời, ngưng tụ ra một cái giơ lên trời bàn tay, mang khủng bố oai, hùng hãn chụp vào Lăng Vân. Thượng quan Giao bộc phát tuyệt vọng, Trình Lâm Xuân lại sẽ đích thân ra tay. Cái này lại lần nữa ra nàng dự liệu. Nàng còn lấy là, Trình Lâm Xuân sẽ để cho Thường Thù ra tay. Như vậy nàng vẫn có thể cho Lăng Vân tranh thủ cơ hội. Nhưng Trình Lâm Xuân lại có thể tự mình ra tay. Cảm nhận được phía trên vậy giơ lên trời bàn tay. Thật là tựa như cùng thần minh. Thượng quan Giao hoàn toàn tuyệt vọng. Đối mặt như vậy công kích, cho dù nàng liều mạng, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá, nàng vẫn là cắn răng một cái. Cho dù không ý nghĩa, nàng vậy dự định nếm thử một chút. Giữa lúc Thượng quan Giao dự định bay nhào ra đi, một cái tay đè xuống nàng bả vai. Thượng quan Giao hơi sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Vân. Đè lại nàng, chính là Lăng Vân. Nhưng Lăng Vân trong mắt, không có nàng tưởng tượng kinh hoàng, thậm chí một chút hốt hoảng đều không, có chỉ là lạnh lùng. Lăng Vân không cùng Thượng quan Giao giải thích cái gì. Hắn bây giờ, thực lực đã sánh vai Thái Hư đỉnh cấp, làm sao đem Trình Lâm Xuân coi ra gì. Lúc này, Lăng Vân vượt qua Thượng quan Giao, trực tiếp một quyền đánh ra. Một quyền này đánh ra, hư không bỗng nhiên vặn vẹo, 3.200 triệu cân. Lăng Vân đây mới thực là đỉnh cấp một quyền. Trong nháy mắt, Trình Lâm Xuân ngưng tụ giơ lên trời bàn tay, liền bị Lăng Vân đánh bể. Không thể nào, Trình Lâm Xuân hoảng sợ thất sắc. Ngay sau đó, Lăng Vân quyền kính, liền uy lực còn lại không giảm hướng hắn đánh tới. Hết thảy các thứ này phát sinh được quá nhanh. Trình Lâm Xuân đã không kịp chuẩn bị thủ đoạn khác, chỉ có thể điên cuồng vận chuyển cả người linh lực, định có thể ngăn cản Lăng Vân một kích này. Nhưng không dùng, quảng cáo, Lăng Vân quyền kính tới một cái. Trình Lâm Xuân cả người linh lực liền toàn bị đánh tán loạn. Phịch, Trình Lâm Xuân bị Lăng Vân đánh bay ra ngoài. Hắn ngực, tại chỗ đã bị đánh ra một cái to lớn lỗ máu. Bên trong máu thịt nội tạng hết thảy bể tan tành. Một lát sau, Trình Lâm Xuân rơi xuống đất. Hắn cả người đã thoi thóp. Chỉ là một quyền, Lăng Vân liền cơ hồ đem hắn đánh chết. Hắn sở dĩ còn có thể sống được, đều là dựa vào trên người hắn bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Ở hắn bên trong thân thể, cất giấu một cái ngọc tằm, có thể giúp hắn ngăn cản một kích chí mạng. Giờ phút này, cái này ngọc tằm đã bể tan tành. Trình Lâm Xuân chính là dựa vào cái này mới có thể sống sót. Cho dù sống sót, hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt vậy như cũ kinh hoàng. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới Lăng Vân thực lực sẽ như thế biến thái. Thua thiệt được hắn trước, hoàn tự cho là đúng. Cảm giác được mình có thể nghiền ép Lăng Vân, kết quả tình hình hoàn toàn ngược lại, bị nghiền ép là hắn. Ngươi tại sao có thể có đỉnh cấp Thái Hư thực lực? Trình Lâm Xuân không dám tin nhìn chằm chằm Lăng Vân. Một cái không thiên nhân, thực lực sánh vai Thái Hư đỉnh cấp cao thủ. Kết quả là cái thế giới này thay đổi. Vẫn là hắn không theo kịp thời đại. Nguyên bản ổn định cười lạnh Hồ Nhược Hương và Thường Thu. Diễn cảm bỗng nhiên đọng lại. Trong mắt một phiến kinh hãi muốn chết. Không thể nào, không thể nào, Hồ Nhược Hương tựa như điên rồi vậy. Không ngừng tự lẩm bẩm. Thường Thu đầu óc, giống vậy một phiến hỗn loạn. Cảm giác mình đang nằm mơ. Điều này sao có thể? Lăng Vân một cái không thiên nhân, làm sao có thể một quyền đánh bể Thái Hư cao cấp cường giả Trình Lâm Xuân? Nằm mơ, hắn nhất định là đang nằm mơ.

Sau đó, Lăng Vân ở trong ao ngồi xếp bằng xuống. Không cần hắn vận chuyển công pháp. Cái này trong ao chăm thuốc linh dịch. Liền mình sôi trào, từng đạo dược lực, bắt đầu trào hướng Lăng Vân. Cường hóa dậy Lăng Vân thân xác. Chăm thuốc linh dịch không hổ là cao võ thế giới trúc cơ linh dịch. Ở cao võ thế giới nó chỉ là dùng để trúc cơ. Nhưng ở cái này đại la thượng giới, không thể nghi ngờ chính là chí bảo. Liền giống như đại la thượng giới đồ, tùy tiện như nhau phổ thông bảo vật. Bắt được hoang cổ đại lục cái loại này thấp võ thế giới, cũng sẽ cho người cướp bể đầu. Lăng Vân thân xác cường độ thật nhanh tăng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.